Người khoe mẽ năng lực cái gì, suýt nữa hại chết người. Mặt của Triệu Đồ Tử đỏ lên, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngộ Tác mặc dù được bắt nguồn từ những người khâm liệm đồ tể, nhưng dĩ nhiên cách nhau rất xa. Một thanh xoay người nhìn hắn một cái, lạnh đạm nói: người mặc dù không phải heo, có khi lại không bằng heo. Triệu Đồ Tử ngẩng mặn đầu, xấu hổ và giận dữ nắm tay, trên mặt giống như bị người ta tát cho một cái. Ba vị lão giả bên cạnh thở dài: hôm nay nếu không có tộc công thấy hai đứa nhỏ của Triệu Đại Bảo đáng thương, nổi lên lòng thương hại, sai người mời Bộ Thành đến, có lẽ Triệu Đại Bảo đã bị đưa đến nha môn. Hiện tại Mộ lão không ở trong thành, Triệu Đồ Tử khám nghiệm nói đạo lý rõ ràng, triều đình lệ chưa bãi bỏ luật lệ để đồ tể khám nghiệm tử thi, tri huyện đại nhân tin tưởng một tính mạng cứ như vậy mà oan khuất chết đi. Hai đứa nhỏ không cha không mẹ, cứ khổ không nơi nương tựa. Mộ cô nương này tuy lời nói hơi độc một chút, nhưng so với một tính mạng, câu mắng chửi này đúng là không nặng. Không có kim cương toản, đừng ôm đồ sứ sống. Người hôm nay không phải đồ sứ mà chính là mạng người. Một thanh thản nhiên nhìn Triệu Đồ Tử, sau khi nói xong quay ra hành lễ với ba vị lão giả rồi cáo tử. Câu nói đến từ một điển cố của Trung Quốc: ý chỉ làm việc gì cũng phải biết tự lựa sức mình. Triệu Đồ Tử chấn động, tuy rằng hắn không biết kim cương là cái gì, nhưng nửa câu sau lại nặng như búa tạ đập vào ngực. Tới hắn ngẩng đầu đã thấy Bộ Thành đi tới cửa sau. Già trẻ trong thôn kích động đứng dạt ra thành một con đường. So với khi nàng vừa đến, trong ánh mắt của mọi người đã bớt đi vẻ sợ hãi, thêm vài phần kính trọng. Triệu Đại Bảo ôm hai đứa nhỏ từ trong sân chạy ra, quỳ gối trên mặt đất lầy lội, dập đầu đưa tiễn. Cô gái lại giống như lúc đến bung rủ, dần dần đi xa. Triệu gia thôn cách huyện Cổ Thủy 20 dặm, qua một thông đạo, sông Khúc Hữu uốn lượn chảy xuôi, mưa phùn gió nhẹ bay. Trên mặt sông lơ đãng một lớp sương mù, nửa che nửa ngỏ thuyền hoa trên sông. Mộ Thành che ô ngắm phong cảnh như tranh trên mặt sông, bước đi nhẹ nhàng. Mới đi được khoảng chừng nửa dặm, nàng nâng mắt nhìn về nơi xa, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo. Phía trước hai gã trang hán đứng chặn đường đi của nàng. Hai hán tử tuổi chừng 30, bộ dáng cao lớn thổ kệch, đứng chắn ở phía trước, trong ánh mắt hung hãn lộ ra vài phần kinh diễm. Mộ Thành thu hết thần sắc của hai người vào trong đáy mắt, bước chân vẫn không dừng lại, tiến thẳng trên con đường của nàng như trước. Hai người đã tỉnh hồn trở lại, trong mắt thêm vài phần kinh ngạc. Chuyện chặn đường tính sổ bọn họ đã làm rất nhiều lần, người trấn định cũng không phải chưa từng gặp qua, nhưng một nữ tử lại không để bọn họ vào mắt như thế này đúng là lần đầu thấy. Tiểu đương tử thật lớn mật, không sợ huynh đệ hai người chúng ta. Giữa thanh thiên bạch nhật đứng chắn đường lớn, ta thấy lớn mật là các người mới đúng. Mộ Thành đứng cách bọn họ 3 thước, mưa bụi càng lúc càng đầy, nghiễm nhiên nhiễm lên mặt mày của cô gái, có điều trong con ngươi lại toát ra vẻ lạnh lẽo. Giữa thanh thiên, hắn từng mở miệng trước ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay mưa liên miên bất trời âm u, ngay cả mặt trời cũng không nhìn thấy, nói gì đến thanh thiên. Bớt nói những câu này đi, thời đại này triều đình ngu ngốc cầu quan khắp nơi, lấy đâu ra thanh thiên? Nói thật với tiểu đương tử, có người bỏ ra 100 lượng bạc muốn hai người chúng ta lấy mạng của ngươi, hôm nay đường này sợ rằng tiểu đương tử không qua được rồi. Nhưng mà mọi chuyện cũng chưa đến bước đường cùng, bên cạnh là một cánh rừng, nếu tiểu đương tử theo huynh đệ chúng ta vào trong rừng hầu hạ chúng ta thoải mái, chưa biết chừng sẽ tha cho. Ánh mắt của hán tử còn lại ngả ngớn đánh giá Mộ Thanh, duỗi tay chỉ vào cánh rừng bên cạnh, mở miệng cười kha kha để lộ ra hàm răng vàng khè, thái độ như đang chờ xem bộ dạng kinh hoàng sợ hãi của nàng. Đáng tiếc mọi chuyện không như ý nguyện. Chỉ thấy dưới tán ô, thiếu nữ đứng thẳng lưng, mưa bụi bay bay cuốn đấy xiêm y, mắt phượng khẽ nâng nhạt như là thu thủy, hương dược trên người quyện với gió nhẹ đưa xa. Nghe nàng hỏi tiền cọc thu chưa, hai người bị câu hỏi không đầu không đuôi này làm cho sửng sốt. Hắn tử mở miệng trước tiên theo bản năng đưa tay sờ sờ ngực, mặt người tiền tài

giống như cảnh xuân sang nam, uyển chuyển ướt át như nước như hoa. Thẩm Văn Ngọc ba tiếng kích trống đi vào công đường, trận cáo đạo tặc trên sông Khúc Thủy giết người cướp của, hại chết cả nhà thứ huynh của nàng, khiến cho Lưu Thị nghe tin quá đau buồn mà thắt cổ tự tử. Rõ ràng là Lưu Thị thắt cổ tự tử trước khi con trai chết. Một cái lý do đổi trắng thay đen này đúng là khiến người ta chê cười. Nhưng Tri Huyện đại nhân vốn đã không dám đắc tội Thẩm phủ, nay Thẩm Vấn Ngọc lại tự mình đến cửa cáo trạng. Lý do thoái thác đã rõ ràng, cho nên Tri Huyện đồng ý với cáo trạng, thật sự phái công sai của nhà Vôn ra ngoài bắt diệt cướp. Dân chúng trong thành không biết chân tướng, đều nói Thẩm Vấn Ngọc phải chịu oan. Sao lại nghe chuyện nàng muốn vì thiếp thân của cha mà dự đạo hiếu 3 năm? Các tụng nàng có tấm lòng hiếu nghĩa, cảm động trời đất, chính là điển hình của nữ tử trong thiên hạ. Mộ Thanh cười lạnh, vị tiểu thư của Thẩm phủ chẳng qua chỉ mới 17, nhưng thật sự biết diễn trò. Màn diễn này đúng là một mũi tên trúng 3 con chim. Vừa giải thích được nguyên nhân Lưu Thị chết, vừa gột sạch tham danh cho mình, vừa nghe đám tặc cướp kia bị bán cho nhà Bột. Nếu như cái chết của thứ huynh thằng thực sự có nội tình, đám cướp đó bị nhà Bột diệt trừ cũng không còn gì để đối chứng nữa. Qua cầu rút ván, mượn đao giết người, tầm cờ đúng là đủ độc ác. Đáng tiếc Thầm Sâu không chỉ có một mình nàng. Chuyện Bộ Thành viết võ nghệ ngoại trừ cha nàng không còn ai biết nữa. Thậm chí ngay cả cha nàng cũng chỉ nghĩ nàng ở trong sân cho vào cát quấn người gỗ, chẳng qua luyện được vài động tác võ thuật đẹp mắt. Vì chuyện này cha còn tự trách, nếu trong nhà không quá nghèo khó, sẽ có tiền bởi võ sư cho con gái, đâu cần khiến nàng tự mình mày mò võ nghệ. Không có ai biết, bộ đấu pháp này của nàng đã tinh túy của thuật ám sát chế địch trong quân đội hiện đại. Thẩm Vân Ngọc nghĩ tìm hai người là có thể đoạt được mạng của Bộ Thanh, thật ra là nàng ta tính sai rồi. Bộ Thanh hừ lạnh, hắn tự nhìn thấy hàn ý trong con người sắc bén của nàng thì lạnh cả người. Này, chuyện người muốn biết, đã biết được rồi, giải dược đâu? Giải dược? Bộ Thanh cụp mắt, hàn ý trong mắt chưa tàn hết, suy nghĩ lại bị kéo lại. Giải dược thi độc ấy, ông đấy nói cho người, người đứng sau chuyện này là ai? Người cho ông đây một con đường sống. Điều này là do người nói, người không phải muốn nuốt lời chứ. Thi độc? Mộ Thanh nhíu mày, giống như nghe không hiểu. Hắn từ kia sửng sốt, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, bỗng nhiên trợn tròn mắt, máu nóng dồn thẳng lên não. Mẹ kiếp, người lừa ta, trên đảo không có độc. Ta không hề gạt ngươi, chẳng qua là có người ngu ngốc thôi. Mộ Thanh chậm rãi cua cua đào trong tay, thần sắc lãnh đạo. Ta chỉ nói đao của ta bổ qua người chết nhiễm thi độc, nhưng không nói là trên đao này. Ngươi, ngươi làm hỏng ô của ta. Hắn tự sửng sốt, vừa rồi quá tức giận đang muốn chửi thêm vài câu. Kết quả lời còn chưa thốt ra đã bị lời nói thình lình của Mộ Thanh làm nghẹn ở hết hầu, nhất thời không theo kịp tư duy của nàng. Ô của ta là được mua ở lão lận trai tháng trước, 2 phần tiền, 3 phần bạc, mới dùng được 2 lần. Cho nên, ta cũng không định chiếm tiện nghi của ngươi, trừ phi khấu hao tài sản, người bồi thường cho ta 2 phần tiền. Cái gì? Vẫn còn chưa phản ứng kịp, bàn tay của Bộ Thanh đã đưa lần bò trong vạt áo của hắn, lôi từ trong ngực hắn ra một cái túi. Trong túi có 52 ngân lượng cùng với một ít bạc vụn. Nàng cũng không để ý đến 52 nén bạc kia, chỉ từ trong đống bạc vụn lấy ra một chút, xem phần lượng kia chính là khoảng 2 phần tiền. Một năm bổng lộc của cha là 4 lượng, 2 tiền, đối với chi tiêu trong nhà nàng mà nói không phải nhỏ. Nàng chưa bao giờ có quá nhiều dục niệm với tiền tài. Ăn no mặc ấm, đủ dùng là được rồi, nghèo khó cũng không sao. Nhưng nàng rất xem trọng tiền bổ hồi nước mắt của cha. Sang năm nhiều mưa, ô là vật dụng hàng ngày phổ biến. Ô giờ bình thường chỉ khoảng độ 20-30 văn tiền. Nhưng tháng trước, cha lại từ trong thành lão lật trai mua chiếc ô này về. Nói mấy ngày nữa là sinh nhật của nàng, ô trúc chắc chắn sẽ khiến nàng yêu thích. Hôm nay hai tên cướp đường này đánh hỏng ô của nàng, tất nhiên là phải bồi thường. Ô nàng đã dùng cũng không khiến bọn họ chiếm tiện nghi. Khấu hào đi, nên còn bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Về phần 52 lượng tiền đặt cọc trong túi kia, chắc cũng đủ cho hai tên bọn họ đến làng trùng trị thương rồi. Hắn tự trước mắt nhìn Bộ Thanh đem 2 phần tiền kia nhét vào trong lồng ngực. mắt trừng lớn như chuông đồng. Hôm nay hắn đụng vào ai thế này? Trong lòng mắng to, hắn bỗng nhiên nhớ lại. Trước kia khi ra tay, Mộ Thanh từng hỏi, tiền đặt cọc thú chưa? Vậy là tốt rồi. Nàng đang hỏi tiền đặt cọc để xác định xem trên người hắn có ngân lượng để bồi thường ô của nàng hay không. Nhưng khi đó nàng còn chưa ra tay, ô trong tay cũng chưa bị hắn đập nát. Khi đó đã hỏi cái này, chẳng lẽ là biết trước ô của nàng sẽ bị hắn làm hỏng? Làm sao nàng biết được? Chẳng lẽ là có thuật tiên tri? Hắn từng nhìn thẳng Mộ Thanh, nhưng không nhìn thấu nàng. Vốn tưởng rằng chuyện làm ăn lần này dễ dàng, nào biết cô gái này từ đầu đến chân lại cổ quái như thế. Thần thuộc cổ quái, binh khí cổ quái, ngay cả tính tình cũng cổ quái. Thêm như chuyện nàng lấy bạc trên người hắn mà phán đoán, nếu nói nàng yêu tiền, trên người hắn có hơn 52 lượng bạc, nàng chỉ lấy 2 văn tiền, chỗ còn lại thì không thèm liếc mắt lên một cái. Nếu như nói nàng không yêu tiền, vì sao phải là một cái ô vẫn bắt hắn bồi thường? Vì nhìn không thấu nàng, hắn không biết nàng có thật sự tha cho hắn một con đường sống hay không. Nếu nàng đổi ý, hắn cũng chỉ có thể chờ bị giết. Thân thể của hắn mất hết cảm giác, miệng vết thương đau đớn đến tận xương, nằm ở trong nước bùn lạnh như băng, dây dừa nãy giờ khiến cho hắn cảm thấy sức cùng lực kiệt. Trước mặt bỗng nhiên tối đen lại, hắn muốn ngất xỉu đi. Cô bỗng nhiên bị một thành rào dán vào, lạnh ngắt. Giọng nói của cô gái từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Đừng có hồn bề, vẫn còn có chuyện muốn người làm đấy. Giọng nói của cô gái từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Hắn từ mở mắt ra, trên mặt vẫn là vẻ kinh sợ. Trước mặt phiếm đèn như cũ, bên tai lại truyền đến một tiếng xoẹt. Ngực chợt lạnh, hạt mưa rơi xuống, buốt buốt như kim châm. Hắn từ giật mình nhìn lại, lúc này là thật tỉnh. Hắn cúi đầu nhìn ngực mình, y phục nơi đó bị xé một mảng lớn, lộ ra lồng ngực to lớn thổ kịch. Hắn ngẩng đầu nhìn tay của Mộ Thanh. Trong tay của nàng là một mảnh vải trắng. Mảnh vải kia thoạt nhìn rất quen mắt, đúng là áo lót mặc trên người của hắn. Tiếng động vừa rồi là nàng xé quần áo hắn. Mắt trừng càng ngày càng lớn, mặt nghẹn càng lúc càng hồng. Hắn tự vặn vẹo khuôn mặt. Mẹ kiếp, đây là muốn cướp sắc sao? Chuyện cướp sắc đối với hắn mà nói rất quen thuộc. Mấy năm nay hắn làm không ít. Nhưng hôm nay, nhân vật có phải bị đảo lộn hay không? Hắn nhìn chằm chằm Mộ Thanh. Mưa phun rả rích, khuôn mặt thiếu nữ thấm ướt. Đôi con người trong sạch như được nước rửa qua, đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thô kệch của hắn. Hay là cô nương khẩu vị nặng? Hắn tự lại đưa mắt nhìn đầu ngón tay của cô gái đang xoa xoa tay hắn. Tay còn lại đặt trên người hắn, giữa chốn trời xanh nước biếc, một cảnh tượng tú lệ. Hắn tự nuốt nước miếng đánh rầm một cái, khi nóng dưới bụng bắt đầu sinh ra. Nếu như hôm nay thực sự bị cướp sắc, hắn cũng vui lòng. Cho mượn ngón tay của người dùng chút. Giọng nói mơ màng truyền đến. Hắn tự kia ngẩn ra, chưa kịp hoàn hồn, đã thấy đào trong tay Bộ Thành lóa lên. Xuyên qua màn mưa, một dòng máu đỏ tươi phun ra rời xuống mặt đất, tràn ra mùi tanh. Hắn tự kia thét thảm một tiếng, chấn động đến cả chim chóc trong rừng. Hét cái gì? Đâu có cắt ngón tay của ngươi. Mộ Thanh nhíu mày. Tiếng kêu thảm thiết dừng lại. Lúc này hắn tự mới cúi đầu nhìn tay mình. Cả người hắn tê rần, cảm giác đau không đình bẫn. Vừa rồi nghe thấy Mộ Thanh nói một câu kia, lại nhìn thấy trên đao nàng dính máu. Hắn nghĩ tay mình bị cắt xuống. Nó nhìn lại ngón tay vẫn còn nguyên trên bàn tay, chỉ đã bị cứa một vết không đồng không sâu, máu đang chảy ra ngoài. Mộ Thanh đem mảnh vải trắng xé từ áo lót của hắn tự trải ra trên ngực hắn, nhung máu của hắn bằng đầu viết. Lát sau, một bức huyết thư đã hoàn thành. Nàng đem huyết thư gấp lại vài lần, sau đó nhét vào trong quần áo của hắn. Ta có thể bỏ qua cho ngươi. Điều kiện là ngươi phải thay ta làm một chuyện, đem phong thư này mang về cho đa chủ của các người. Mặt của hắn từ nghẹn thành màu gan heo, khuôn mặt lại bắt đầu vặn vẹo. Cái gì mà cướp sắc, cái gì mà khẩu vị mặn, tất cả đều là hắn tự mình ảo tưởng. Nàng chỉ là muốn viết thư, vì không có giấy, có mực, nên mới xé xiêm y của hắn, cắt ngón tay của hắn thay giấy mực mà thôi.